Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 74 gạch dưới 4, ngươi đối nàng làm cái gì? Ha ha, cái kia huyết ảnh ma chủ chinh chiến chư thiên, trên tay sát phạt quá nặng. Chờ, các loại, không nguyện sẽ cùng hắn thông đồng làm bậy. Nhậm Phàm Trần cười nhạt, hướng về phía Diệp Thiên ôm quyền cúi người chào nói. Sở dĩ, cũng xin Diệp Thiên minh chủ, có thể thu lưu bọn ta. Bọn ta nguyện theo thiên địa minh, thảo phạt huyết ảnh ma chủ. Diệp Thiên ánh mắt nhìn Nhậm Phàm Trần đám người. Có Nhậm Phàm Trần đám người gia nhập vào. Hắn thiên địa minh ở đại quân đội mặt thực lực. Muốn tăng lên chọn một lần. Lạc Đường biết quay lại. Ta, tự nhiên hoan nghênh. Diệp Thiên tiếp lấy chính là từ tốn nói. Đa tạ minh chủ. Nhậm Phàm Trần cùng với sau lưng mọi người. Nhất thời đều là cao giọng quát lên. Như vậy, bọn họ chính là thiên địa minh người. Xin lỗi, các vị. Phía trước ta là bất đắc dĩ. Mới đưa các vị trận ngoài cửa. Lúc này, Diệp Tử Vi nói chuyện. Nàng hướng về phía Nhiệm Phàm. Trần chờ, các loại, sở hữu thế lực khắp nơi người đến. Đều là hơi khom khom cung. À hát, không sao không sao. Lúc đó cũng là tình huống đặc thù. Không sai, đổi lại là ta. Ta cũng chắc chắn hành sự cẩn thận. Làm như vậy đúng. Ngoặc kép. Thế lực khắp nơi mọi người đều là liền vội vàng nói. Tuy là bị ngăn ở trước cửa thời điểm thật là có chút vũ nhục bọn họ. Thế nhưng, bây giờ thấy cái này vô cực chi cảnh Diệp Thiên. Chứng kiến cái này quân lâm thiên hạ Diệp Thiên. Bọn họ cảm thấy, toàn bộ cũng không sao cả. Nàng thân là Diệp Thiên muội muội, tính khí ấu trĩ một chút cũng không phải là không thể được. Có nữa, nàng vốn là cũng không có sai phải không? Nàng chỉ là hành sự cẩn thận mà thôi, đa tạ các vị thông cảm. Diệp Tử Vi nhất thời cười cười, trên mặt lần nữa dương lên nụ cười tự tin. Đúng vậy, chính mình tuy là phán đoán sai lầm, nhưng cũng là bất đắc dĩ mới. Chỉ có, cẩn thận một chút, chính mình kỳ thực cũng không có lỗi gì. Đổi lại là ai cũng sẽ làm như vậy. Chư vị, huyết ảnh ma chủ thống trị chư thiên, trấn áp vạn giới. Bên ngoài vương quyền bá nghiệp phía dưới, lây dính nhiều lắm tiên huyết cùng sinh mệnh. Chư thiên vạn giới bao phủ ở sợ hãi của hắn phía dưới. Đã lâu lắm lâu lắm. Hôm nay, chính là hắn vì mình sở tác sở vi, trả giá thật lớn lúc. Bọn ta sẽ kết thúc sự thống trị của hắn, chung kết sợ hãi của hắn. Bọn ta đem giải cứu cái này chư thiên hoàn vũ, hỗn độn vạn giới. Diệp Thiên thanh âm. Kẹp theo cái kia khí tức bàng bạc, ở nơi này toàn bộ càn khôn giới nội ngoại tràn ngập mở ra. Toàn bộ hiện trường, mọi người đều là cùng kêu lên quát to. Nguyện theo minh chủ mà chiến. Nguyện theo minh chủ mà chiến. Toàn bộ thiên địa minh hạo hạo đãng đãng đại quân. Tất cả mọi người thanh âm vào thời khắc này ngưng tụ. Vang vọng chư thiên, nhìn trước mắt mênh mông đại quân. Diệp Thiên không lại lời nói nhảm. Sau một khắc. Bàn tay bỗng nhiên vung lên. Ông, một đạo cự đại hư không vặn vẹo đột nhiên sinh thành. Theo ta cùng nhau, Chu Diệt ma chủ, Chu Diệt lăng dạ. Ngay sau đó, thân hình của hắn đầu tiên là đạp đi vào. Chu Diệt ma chủ, Chu Diệt lăng dạ. Theo sát phía sau, thiên địa minh đếm bằng ức vạn đại quân. Phô thiên cái địa đi vào theo. Hôm nay, thiên địa minh ngưng tụ chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi. Thảo phạt ma chủ, trung chiến, lại tới, lúc này, tại cái kia đỏ như máu sâu trong hư không vô biên vô tận bên trong, chỉ có cái kia hư không vương tòa, lẳng lặng sừng sững ở nơi đó, mà lăng dạ, đang ngồi ở cái kia hư không vương tọa bên trên, hắn mới vừa đột phá vô cực chi cảnh, hắn lúc này, chỉ còn lại có lẻ loi một mình, một vị cao cao tại thượng nhưng lại cô độc vương. Lăng dạ nét mặt bây giờ rất bình thản. Hắn đem thản nhiên đối mặt hôm nay đại kết cục. Qua cái này đại kết cục, toàn bộ mới thật sự là bắt đầu. Hôm nay, chính mình đem hết toàn lực, làm cho Diệp Thiên từ vô cực chi cảnh rơi xuống. Làm cho Diệp Thiên chỉ có thể buông lỏng ngắn ngủi hắn thân là nhân vật chính quang huy. Ông, đúng lúc này, ở phía trước, một đạo cự đại vặn vẹo đột nhiên sinh thành. Sau đó, Diệp Thiên thân hình, mang theo phía sau cái kia đếm bằng ức vạn kế mênh mông đại quân. Hạo hạo đãng đãng đạp đi ra. Thiên địa minh, đã từng huyết ảnh ma quân, cùng với đến từ chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi đại quân. Giờ này khắc này, toàn bộ đến đông đủ. Toàn bộ đi tới nơi này hư không vô biên vô tận ở chỗ sâu trong. Đại quân phô thiên cái địa, rậm rạp, nhìn không thấy phần cuối. Đây là một chi trước nay chưa có đại quân. Chỉ bất quá trong lúc này, có phân nửa đã từng đều là Lăng Dạ thủ hạ. Cũng chính là Nhậm Phàm Trần đám người. Lăng Dạ bỏ qua rơi đại quân. Về số lượng nếu so với nguyên bản thiên địa minh thêm lên khắp nơi minh hữu còn nhiều hơn. Ngồi ở hư không vương tọa bên trên. Lăng Dạ con mắt đỏ ngầu. Nhàn nhạt nhìn lấy đối diện đại quân. Nhìn lấy đại quân phía trước Diệp Thiên. Lúc này, Diệp Thiên ánh mắt cũng là xem hướng hắn. Tầm mắt của hai người. Ở nơi này sâu trong hư không. Đột nhiên va chạm, oanh, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt ở trên va chạm, phảng phất cũng đã làm cho toàn bộ chư thiên hung hăng run lên một cái. Bây giờ, Lăng Dạ lẻ loi một mình, đối mặt Diệp Thiên thiên địa minh ức vạn đại quân. Hai bên phô trương, nhìn qua ngược lại có chút hoàn toàn không đáp xứng. Tiểu tử, mang nhiều người như vậy, cho ngươi kêu nỗ lực lên sao? Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm đầu tiên là vang lên. Cứ việc Diệp Thiên một đường trổ hết tài năng, hiện tại đứng ở thế giới này đỉnh. Nhưng ở trong mắt Lăng Dạ, Diệp Thiên xác thực chính là một cái ngây thơ mao đầu tiểu tử. Cái vận khí tốt lúc đại thiên kiêu mà thôi. Hoàn toàn chính xác, cuộc chiến đấu này là hắn cùng Diệp Thiên giữa chiến đấu. Những người còn lại, mặc kệ lại tới bao nhiêu, đều chi phối không được cái gì. Diệp Thiên tuy là phía sau mang theo nhiều người như vậy, nhưng trên thực tế, đều là dư thừa. Điểm này, người khác không rõ ràng. Vô cực chi cảnh hắn cùng Diệp Thiên cũng là vô cùng rõ ràng. Cái này gọi là chúng vọng sở quy. Chiều hướng phát triển, đây là ngươi cùng ta phân biệt. Diệp Thiên cũng là băng lãnh thanh âm vang lên. Liền bên cạnh ngươi thân tín đều phản bội ngươi. Ngươi bây giờ chỉ là độc thân người. Đường cùng chưa đường, thân tín, Lăng Dạ nhưng khác cười, ngươi là nói bọn họ, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn xem hướng Nhậm Phàm Trần đám người, Nhậm Phàm Trần đám người nhận thấy được Lăng Dạ ánh mắt, nhất thời vội vã rời, đến bây giờ, bọn họ như cũ không dám nhìn thẳng Lăng Dạ, dù cho có Diệp Thiên chỗ dựa, đối với Lăng Dạ sự sợ hãi ấy, bọn họ đều là sâu tận xương tủy. Bất quá là ta nuôi qua một bầy chó, tìm một cái chủ nhân mới mà thôi. Lăng Dạ tiếp lấy lạnh lùng nói, ngươi có từng hỏi qua bọn họ, có hay không tính là thân tín của ta? Đã từng huyết ảnh ma quân, bất quá đều là một đám lợi ích cùng uy hiếp mạnh mẽ ngưng tụ chung một chỗ mà thôi. Trong lúc này, hắn không có đem bất luận kẻ nào cho rằng thân tín. Bất quá đều là hắn lợi dụng một bầy chó mà thôi. Đã từng vì ngươi bán mạng người, ở trong miệng ngươi đều như vậy bất kham, cũng không trách ngươi bây giờ lẻ loi một mình. Chúng bạn xa lánh, Diệp Thiên lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, ngươi cái gọi là nhân tâm sở hướng, chiều hướng phát triển, là xu hướng ngươi. Hai Lăng Dạ ánh mắt nhìn Diệp Thiên, giả sử ngươi không phải vô cực chi cảnh, ngươi cho rằng được bao nhiêu người sẽ đứng sau lưng ngươi, ta không giống ngươi tội ác ngập trời. Bọn họ đi theo với ta, chính là đi theo với tương lai một mảnh quang minh chư thiên vạn giới. Diệp Thiên ánh mắt cũng là nhìn lấy ngươi cam tâm tình nguyện. Ta đem dẫn dắt bọn họ, phá vỡ ngươi hắc ám. Vậy thật đúng là khó lường. Lăng Dạ từ cái kia hư không vương tọa bên trên, chậm rãi đứng dậy, một cái từ vô danh thôn xóm đi ra thiếu niên. Một đường quật khởi, danh chấn thiên hạ. Cuối cùng đứng ở trên đỉnh thế giới, chiến thắng mạnh nhất đối thủ, còn có thể nghênh cưới chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Đứng lên, thực sự là hoàn mỹ cả đời, truyền kỳ cả đời. Đang khi nói chuyện, Lăng Dạ thân hình đã là đi tới Diệp Thiên trước mặt, sau đó nhếch miệng lên một vệt nhỏ nhẹ độ cung, Có thể trên đời nơi đó có nhiều như vậy hoàn mỹ. Nhân sinh luôn là muốn lưu lại một chút tiếc nuối. Không phải sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên nhất thời chân mày hơi nhíu bắt đầu. Hắn muốn nói cái gì? Rất đáng tiếc là, toàn bộ cùng ngươi nghĩ cũng không giống nhau. Lăng Dạ tiếp lấy thản nhiên nói. Ngươi cũng không có đứng ở nơi này thế giới đỉnh. Ngươi cũng vô pháp chiến thắng ta. Hắn tiếp lấy, dùng linh lực cắt đứt tất cả thanh âm. Nói một câu chỉ có Diệp Thiên có thể nghe thấy nói. Mà Lạc U Linh, sớm đã là nữ nhân của ta. Ngươi cũng cưới không được nàng. Oanh, Lăng Dạ lời này vừa nói ra. Diệp Thiên quanh thân, nhất thời một vệt cuồng bạo khí tức đột nhiên bạo phát ra. Hắn đồng tử chợt co rụt lại. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ. Mí mắt hung hăng nhúc nhích. Ngươi nói, cái gì? Ta nói, nhân sinh cuối cũng vẫn phải lưu lại một điểm tiếc nuối. Lăng Dạ cười nhạt, nàng đã là nữ nhân của ta. Ngươi đối nàng làm cái gì? Diệp Thiên đột nhiên bạo hống mà ra. Phẫn nộ hai mắt, nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ. Cái này chấn nộ tiếng hô, làm cho toàn bộ chư thiên đều là run lên. Phía sau, Diệp Tử Vi chờ, các loại, ức vạn đại quân, ở Diệp Thiên đột nhiên này tiếng giận dữ phía dưới, cũng đều là không nhịn được phát sinh run rẩy. Làm sao vậy? Hắn làm sao đột nhiên tức giận như vậy? Lăng Dạ vừa rồi nói gì với hắn? Làm cái gì? Lăng Dạ khóe miệng thủy chung ôm lấy một màn kia nụ cười thản nhiên. Đây thuộc về là, ta giữa ta và nàng. Bí mật, không thể nói tỉ mỉ. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.